Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Trong đêm chủ bị, đi qua Địa Tinh đại sư giới thiệu, Lý Minh đã triệt để minh bạch, phi tinh tán xạ nổ thì là một loại khoảng cách gần loại hình phòng ngự máy móc vũ khí, có thể dùng tại thành lâu hoặc là một số ẩn nấp kiến trúc trong cơ quan. Đối khoảng cách gần địch nhân triển khai phạm vi lớn thương tổn. Loại này máy móc vũ khí, thực rất nhiều các người chơi tại một số lòng đất cung điện bên trong thì đã từng gặp qua. Một số trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện đại lượng mũi tên bay vụt, để tới gần địch nhân bị cấp tốc xử lý. Chính là loại này phi tinh tán xạ nổ uy lực. Ngài yên tâm, chế tạo tiễn nỏ cùng hộp tên thì giao cho ta đi. Địa Tinh đại sư đạt được nhiệm vụ mới, lập tức đem bàn phía trên tài liệu dùng thiết chùy quét ra. Quay người sử dụng kim sát, từ phía sau chồng chất đại lượng trong tài liệu lấy ra một số kim loại thỏi sắt. Lại bắt đầu nhanh chóng gõ lên. Từ giờ trở đi, đại sư chính thức gia tốc chế tạo mũi tên cùng hộp tên. Mà phía sau hắn tài liệu chồng chất vẫn luôn là công xưởng bên trong các cơ quan sư vì hắn chuyên môn chuẩn bị. Chế tạo đầu mũi tên cùng hộp tên tài liệu không cần lo lắng. Những thứ này thông dụng máy móc đầu mũi tên. Theo Lý Minh bắt đầu chế tạo trung hình liên nỏ về sau, hai vị công hội trưởng cùng Kinh Lan tỉ muội liền cố ý đem tài liệu cần thiết toàn bộ thu thập lên dự bị, lưu giữ đến hiện trong khoảng thời gian này. Các loại tài liệu số lượng đã vô cùng to lớn. Lý Minh nhìn lấy đại sư công việc lu bù lên, cũng hai tay cầm quyển kia đồ phổ, nhẹ nhàng vỗ về sau. Hắc sáng long lánh, thành kỹ năng vầng sáng chớp động. Học hội phi tinh tán xạ nổ chế tạo phương pháp. Hắn tranh thủ thời gian mở ra thanh kỹ năng xem xét máy móc giao diện kỹ năng mới tình huống. Đem chế tạo cái này đạo cụ tài liệu cần thiết bảng danh sách cẩn thận nghiên cứu một chút. Chế tạo phi tinh tán xạ nổ toàn bộ tài liệu, quả nhiên cùng Kinh Lan nói một dạng. Bọn họ dự bị trong tài liệu còn thiếu ba loại tài liệu mới, cần các người chơi tăng tốc thu thập. Bất quá may ra, hiện tại thần tượng môn nắm giữ tư nguyên đông đảo, chỉ phải hiểu thiếu khuyết cái gì, liền có thể triệu tập nhân thủ chuyên môn đi thu thập. Dùng không bao lâu liền có thể thu thập rất nhiều số lượng. Bình thường tích lũy, rốt cục tại thời khắc này đạt được thể hiện. Lý Minh nghĩ hàm không lo lắng tài liệu nơi phát ra. Học hội kỹ năng về sau, hắn tranh thủ thời gian phát ra nói chuyện riêng, yêu cầu Kinh Lan đem thiên kim thạch cũng tận lượng nhiều đưa đến sơn quật bên trong. Chuẩn bị chế tạo phi tinh tán xạ nổ thời điểm, thử loại này thần kỳ phụ trợ tài liệu, nhìn xem có hay không đặc thù thuộc tính xuất hiện. Mà lúc này, ba vị công hội trưởng cũng được đến Tịch Mịch Như Yên thông báo, tranh thủ thời gian thêm phái nhân thủ tiến đến thu thập tài liệu, cũng đem chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ tinh anh các người chơi toàn bộ tụ tập trong thành trên quảng trường. Từ Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh cung cấp cường hóa tài liệu, trước đem tất cả mọi người vũ khí cùng trang bị toàn bộ cường hóa cộng 4 lại nói. Dạng này liền có thể để toàn bộ tinh anh người chơi lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, ứng phó ngày mai nhiệm vụ cũng có thể còn nắm chắc hơn một số. Chỉ bất quá, cường hóa cộng 5 cộng 6 bọn họ trước mắt còn không dám nếm thử. Bởi vì cộng 5 cộng 6 quá trình bên trong cực dễ dàng xuất hiện trang bị cường hóa đẳng cấp lùi lại. Hiện tại cũng không có thời gian đi giày vò những thứ này. Chỉ có chờ đến rảnh rỗi không có việc gì thời điểm mới có thể tiếp tục cường hóa. Minh bạch ngày mai có trọng yếu hành động, ba đại công hội ta tinh anh các người chơi từng cái kích động không thôi. Toàn thân trang bị thành công cộng 4 về sau, bọn họ liền tại mỗi người phân đoàn trưởng chỉ huy dưới, tiến về các nơi tư nguyên điểm gấp rút thu thập tài liệu. Mà Phạm Hoa thì mang theo Hải Đái, Tiểu Trư cùng Tung Bay ba người, tiến về quảng trường thương mại bên trong bắt đầu trắng trợn phát ra quảng cáo. Dùng kim tệ thu thập càng đa đặc thù tài liệu. Cái gọi là đặc thù tài liệu chính là chỉ cứng cỏi gân thú cùng chất lượng tốt thú huyết loại này không cách nào thu thập. Chỉ có thể thông qua giết quái hoặc là phân giải thi thể mới có thể cầm tới tài liệu. Những tài liệu này vốn là bình thường luyện cấp quá trình bên trong. Hai đại công hội các người chơi đều thu thập lên tồn tại tông môn trong nhà kho. Số lượng vốn là rất nhiều, chỉ khi nào dùng lại e sợ cho không đủ. Bốn người tại quảng trường thương mại phía trên phân tán ra đến. Mỗi người chiếm cứ một cái phương hướng phát ra quảng cáo. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều các người chơi chú ý. Những thứ này đánh quái thu hoạch được tài liệu. Đối với không chế tạo sinh hoạt đạo cụ người chơi bình thường tới nói. Đúng là cái chiếm bao khỏa địa phương. Ném lại đáng tiếc đồ vật. Bây giờ nghe nói có người thu mua. Liền từng cái tranh nhau phát ra nói chuyện riêng. Phạm Hoa bọn bốn người cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu. Dù sao là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dẹp xong liền hướng tông môn trong kho hàng ném. Tự nhiên sẽ có người lấy ra sử dụng. Liên tục không ngừng tài liệu trực tiếp lưu giữ tiến trong kho hàng. Địa tinh đại sư chuyên tâm chế tạo đầu mũi tên cùng hộp tên. Lý Minh liền cũng bắt đầu chế tạo. Chỉ cần liên nỗ tài liệu đầy đủ, hắn liền trực tiếp chế tạo liên nỗ. Một khi phi tinh nỏ tài liệu gom góp, hắn liền bắt đầu chế tạo phi tinh nỏ. Các loại đến tối 23 điểm 40 phân thời điểm. Chiếc thứ nhất phi tinh tán xạ nỗ, rốt cục chế tạo thành công. Đây quả nhiên là một trận xem ra dường như một mặt mũi tên tường một dạng đạo cụ. Độ cao rộng 3 mét đại 2 mét. Giống như là một tòa tuyên truyền cột, nhưng là mũi tên trên tường lại lít nha lít nhít xuất hiện vô số lỗ tròn. Bên trong toàn bộ tràn đầy hộp tên, một khi mở ra cơ quan, trên trăm cái hộp tên đem đồng thời khởi động, một vòng bắn một lượt trên trăm đầu mũi tên, một cái hộp tên có thể chứa 10 mũi tên nỏ. Nói cách khác, phi tinh tán xạ nổ tràn đầy hộp tên về sau có thể phát động 10 lần phạm vi bao trùm, cỡ trung máy móc, phi tinh tán xạ nổ ưu tú, sử dụng đẳng cấp, 30 sử dụng nghề nghiệp, không hạn chế độ bền, 150 phần 150 đặc thù cường hóa. Bắn tung tóe, mỗi lần mũi tên trúng đích địch nhân về sau, 10% tỷ lệ tạo thành bắn tung tóe công kích. Tùy cơ trúng đích phụ cận 3 địch nhân. Tạo thành ngang nhau thương tổn, công kích, 300 đến 450 hộp tên, 0/100 tỷ lệ bạo kích, 15% công kích khoảng cách, 30 công kích tốc độ, 1.5 giây phá giáp, mỗi lần công kích có 10% tỷ lệ tạo thành địch nhân phòng ngự vật lý yếu bớt 30%. Tiếp tục thời gian 3 giây, chậm nhanh. Mỗi lần công kích có 10% tỷ lệ tạo thành địch nhân tốc độ di chuyển yếu bớt 30%. Tiếp tục thời gian 3 giây. Phẩm chất ưu tú phi tinh tán xạ nổ. Lực công kích quả nhiên là liên nổ mấy lần hiệu quả. Địa tinh đại sư nói quả nhiên không sai. Lý Minh nhìn trong tay chế tạo ra chiếc thứ nhất máy mới giới. Trong lòng nhất thời kích động không thôi. Hắn tại chế tạo quá trình bên trong, chuyên môn tăng thêm thiên kim thạch, đây chính là hắn lên tới cấp 50 về sau, lần thứ nhất thỏa mãn sử dụng thiên kim thạch điều kiện. Nhìn qua hiệu quả vô cùng ra sức, chế tạo ra đến chiếc thứ nhất phi tinh nỏ, thế mà thật nhiều ra một cái đặc thù cường hóa hiệu quả. Bắn tung tóe, chỉ cần trong chiến đấu phát động bắn tung tóe hiệu quả. Một mũi tên thốc liền có thể liên tục công kích 4 địch nhân. Đây thật là quá cường đại. Đem phi tinh nỏ thuộc tính phát cho các đội hữu quan sát về sau. Tất cả mọi người hưng phấn trừng to mắt. Thu thập tài liệu nhiệt tình càng là gia tăng không ít. Minh ca, chúng ta gấp rút làm tài liệu. Loại này phi tinh nỏ muốn nhiều tạo mấy cái. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. không chỉ là phi tinh nỏ, liên nỗ cũng muốn càng nhiều, lúc này mới có thể bảo đảm xử lý nhị hoàng tử tất cả quân đoàn. Tịch mịch như yên thế, nhưng là biết trong trang viên binh lực số lượng, chỉ dựa vào phi tinh nỏ không thể toàn bộ giải quyết. Mọi người tối nay gấp rút nỗ lực, ngày mai đại không toàn bộ online ngủ các loại tin tức. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Tất cả mọi người cười gật đầu nói, một đêm công phu, ba đại công hội người chơi cơ hồ toàn bộ không có ló cao. Đều đang khẩn trương bận rộn các loại công tác chuẩn bị. Bá Thiên Minh người tựa hồ chênh lệch đến loại này kỳ diệu tình huống. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ tuân theo cao tầng mệnh lệnh không lại đi ra gây tai họa, chỉ là tập trung tinh thần phát triển bọn họ núi lửa lãnh địa. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với thế cục không quan tâm chút nào. Ba đại công hội tình huống đặc biệt cũng cấp tốc bị bọn họ phát giác. Một chiếc điện thoại đánh tới Khôn Thiếu trên điện thoại di động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.